Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, đế đô trong thêm ra một vị chiến thánh. Bộ Phương khép lại tiểu điếm cánh cửa, trở lại trong phòng bếp. Hắn lúc đầu muốn luyện tập một món ăn nấu nướng, lại là không nghĩ tới Tiếu Nhạc thế mà tại sao cùng cho hắn ra một vấn đề khó. Linh Dược Thiện hắn chỉ đun nấu qua Tử Tham Phượng canh gà. Nhưng là thực trên nguyên lý Bộ Phương vẫn là rất rõ ràng. Chủ yếu cũng là khảo nghiệm đối chân khí nấu nướng thủ pháp quen thuộc trình độ. Bởi vì Linh Dược Thiện so với bình thường nấu nướng càng thêm phải chú ý cái này chân khí khống chế. Hệ thống có thể giải thích một hai loại nguyên liệu nấu ăn lai lịch cùng công hiệu a. Bộ Phương cũng không khách khí, trực tiếp chính là hỏi hệ thống. Đối với Bộ Phương mà nói, hệ thống đơn giản cũng là một bộ bách khoa toàn thư. Trên cơ bản sở hữu nguyên liệu nấu ăn tư liệu đều có hệ thống trầm mặc nửa ngày mới là cho Bộ Phương đáp lại. Tử Kinh Tâm Lan, lục phẩm linh dược, sinh trưởng tại Tử Kinh Quáng Mạch, một loại chân quý linh thảo. Thành thục thời gian cần 100 năm. Một đầu Tử Kinh Quáng Mạch sẽ chỉ sinh trưởng 3 cây Tử Kinh Tâm Lan. Mỗi một gốc đều là hiện ra màu đỏ tím. Quấn có như hỏa diễm thiêu đốt đường vân. Tràn ngập linh khí nồng nặc cùng Tử Kinh hỏa khí. Là trị liệu tinh thần bị thương người cực giai linh dược. Thâm Hải Thiên Linh Bảo. Thuộc về hải linh thú. Đẳng cấp ngũ giai. Lâu dài sinh trưởng tại Thâm Hải Biển. Chịu đựng hải linh khí tẩy lễ. Sắc có được thiên nhiên linh trận. Tại đun nấu thời điểm này linh trận có thể liên tục không ngừng cung cấp thủy linh khí. Có bổ sung sinh mệnh lực và giảm bớt tinh thần bị thương tác dụng. Hệ thống nghiêm túc cho Bộ Phương cung cấp hai loại nguyên liệu nấu ăn tin tức cặn kẽ. Sau khi xem xong, Bộ Phương càng là hít sâu một hơi. Từ nơi này chút trong giới thiệu không khó coi ra. Hai loại nguyên liệu nấu ăn 10 phần khó được. Chân quý trình độ so với tự thân cùng huyết phượng gà đó là cao chỉ ít một cái cấp bậc nhất thời. Bộ Phương cảm giác được một cỗ áp lực. Bởi vì nguyên liệu nấu ăn càng là chân quý, chính là đại biểu cho linh dược này thiện nấu nướng càng thêm có độ khó khăn, mà lại Bộ Phương phát hiện hai loại nguyên liệu nấu ăn đều là có một cái cộng đồng đặc thù, đều là có được trị liệu tinh thần bị thương hiệu dụng. Không hề nghi ngờ, Tiếu Nhạc là định dùng linh dược thiện đến trị liệu một vị nào đó tinh thần bị thương người tinh thần. Vấn đề cũng không phải bình thường vấn đề. Tiếu Nhạc hội đem cái này linh dược thiện giao cho Bộ Phương đến đun nấu. Một mặt là bởi vì tại đế đô trong có thể thành công nấu nướng linh dược cấp cao thiện khả năng cũng chỉ có Bộ Phương. Một phương diện khác thì là thể hiện Tiếu Nhạc đối Bộ Phương tín nhiệm. Tiếu Nhạc tin tưởng Bộ Phương là một cái thủ nguyên tắc người. Từ trong tiểu điếm các loại quy củ mà có thể nhìn ra. Còn nữa, tiểu điếm an toàn cũng 10 phần để Tiếu Nhạc yên tâm. Hệ thống có thể hay không cung cấp hai loại nguyên liệu nấu ăn cho ta luyện tập? Bộ Phương lặng lẽ hỏi thăm. Có thể, nhưng là chủ ký sinh nếu là muốn sử dụng nguyên liệu nấu ăn, có thể hướng hệ thống mua sắm. Hệ thống chân thành nói. Tử Kinh Tâm Lan, 1000 đồng tinh. Thiên Linh Bảo, 1000 đồng tinh. Bộ Phương mặt đen thôi. Hắn lần thứ nhất phát hiện nguyên lai hệ thống đen như vậy a. Chẳng lẽ vì ủng hộ hắn trở thành đứng tại huyền huyễn thế giới đỉnh chuỗi thực vật trù thần sự nghiệp vĩ đại. Những này luyện tập nguyên liệu nấu ăn không nên miễn phí cung cấp a. Hệ thống chẳng lẽ không có thể hơi rẻ a. Bộ Phương hút ngụm khí lạnh. Hỏi thăm, không thể. Nhưng là vì đề cao linh dược thiện nấu nướng xác suất thành công. Hệ thống đề nghị chủ ký sinh có thể mua sắm hắn tương tự nguyên liệu nấu ăn để thay thế luyện tập. Thay thế nguyên liệu nấu ăn. Tam phẩm linh dược hỏa linh lan, 50 nguyên tinh, tam giai hải linh thú hắc linh bảo, 100 đồng tinh. Bộ Phương ngơ ngác, chợt phát hiện hệ thống nói xong có đạo lý. Hắn lại không phản bác được. Này thay thế nguyên liệu nấu ăn đến 3 phần đi, vì cam đoan linh dược thiện xác suất thành công. Bộ Phương cuối cùng vẫn lựa chọn hướng hệ thống mua sắm 3 phần thay thế nguyên liệu nấu ăn. Mua sắm chỗ tốn hao nguyên tinh thì là trực tiếp từ tiêu thụ ngạch trong khấu trừ. Cái này khiến Bộ Phương càng thêm đau lòng. Cái này đều là tu vi a thụ trong tủ. đã thêm ra 3 phần nguyên liệu nấu ăn. Bộ phương trước lấy ra 1 phần hắc linh bảo, tự nhiên là không có thiên linh bảo tốt như vậy. Linh khí cũng không có như vậy nồng đậm, nhưng là dù sao cũng là thay thế nguyên liệu nấu ăn. Chấp nhận lấy dùng đi, đem hắc linh bảo thanh tẩy một lần. Bộ phương tỉ mỉ quan sát một hắc linh bảo xác, phát hiện bên trên có nhàn nhạt kỳ dị đường vân, tạo thành một cái kỳ lạ trận pháp. Cái kia trận pháp chậm chạp lưu truyền, hội tụ linh khí nồng nặc. Cái này hắc linh bảo nói trắng ra cũng là bào ngư, kích cỡ không có thiên linh bảo lớn như vậy. Ngược lại là cùng bộ phương kiếp trước một số đại bào ngư tương tự linh dược thiện. Dùng nấu canh phương pháp là tốt nhất. Bào ngư nấu thành canh, canh kia mới là tốt nhất dược thiện. Đặc biệt là tăng thêm linh dược, canh kia giá trị thì càng cao. Có thể nói là một bát linh dược thiện chỗ tinh hoa lấy tới một cái nồi đất. Bộ phương đem rửa ráy sạch sẽ hắc linh bảo bầy nhập trong sa oa, về sau đổ vào hệ thống cung cấp nước linh tuyền, suối nước mát lạnh cam điềm, ẩn chứa linh khí từ trong hệ thống đổi lấy một số hắn linh dược. Đem những linh dược này đều là cắt dễ xử lý về sau, cẩn thận từng ly từng tí bầy nhập này trong sa oa. Những linh dược này bầy đặt vị trí cũng là có chú trọng. Một khi vị trí khác biệt, dẫn dắt linh khí lưu động chính là khác biệt. Đối linh dược thiện vị đạo cùng dược hiệu đều sẽ sinh ra ảnh hưởng, điều chỉnh một phen dược tài vị. Chí, bộ phương chính là đắp lên nồi đất đáp, bắt đầu dùng hỏa chậm rãi chịu. Đó là cái không thể gấp trình tự, chờ đến nồi đất trong toát ra nóng hổi thủy khí thời điểm. Bộ phương chính là để lộ nồi, thả ra vòng thứ nhất khí, cũng đem hỏa linh lan dùng long cốt thái đao cắt vỡ, nhỏ vào nồng đậm linh nước. 10 phần nồi đất trong tản mát ra một cỗ mùi hương đậm đặc, lần này nấu chín thời điểm, cần phải bộ phương tràn vào chân khí, khống chế linh nước không ngừng thẩm thấu nhập hắc linh bảo bên trong. Lần thứ 3 để lộ đáp, đem hỏa linh lan để vào trong, đáp lên cái nắp bắt đầu nấu chín đại khái nửa canh giờ. Chính là hoàn thành linh dược này thiện đun nấu đế đô một nhà hào hoa trong khách sạn bao quát trên. Giường lớn, một đạo yêu nhiêu nóng nảy thân ảnh ngồi xếp bằng. Nghề nhan đầu đầy đen nhánh, tóc xanh như suối phải tản ra. Dung nhan tuyệt mỹ bên trên, mắt nhắm chặt, hai tay nắm vuốt ấn ký. Chân khí không ngừng tại nàng bên ngoài cơ thể chìm nổi lưu chuyển. Ăn bộ phương trong tiểu điếm nhiều như vậy mỹ thực, chân khí trong cơ thể trực tiếp tràn đầy, bắt đầu trùng kích cảnh giới mới. Tuy nhiên bản thân Nghê Nhan tu vi chân khí chính là đạt tới thất phẩm chiến thánh trong tiền kỳ. Lần này đột phá, khả năng liền trực tiếp có thể đạt tới hậu kỳ. Tuy nhiên chưa từng đạt tới bát phẩm, nhưng là cũng đã coi như là rất không tệ. Dù sao đến chiến thánh cấp bậc này, mỗi một lần tiến bộ đều là một lần thực lực thuế biến. Ông phảng phất một cỗ vô hình âm ba khuếch tán mà ra, Nghê Nhan trong đôi mắt đều là lưu chuyển ra thần kỳ phù văn. Trong suốt da thịt bên ngoài, tỏa ra ánh sáng lung linh. Cả người tại lúc này đẹp để cho người ta ngạt thở, phảng phất xuất trần tiên tử, xinh đẹp không gì sánh được. Đột nhiên hét dài một tiếng, Nghê Nhan cảm giác giống như là dùng lực đẩy ra một cái đóng chặt đại môn. Mặc dù chỉ là mở một đầu khe cửa, thế nhưng là mãnh liệt chân khí trong nháy mắt chảy xuôi toàn thân, để cho nàng nhịn không được hò hét mà ra. Yên tĩnh mà phồn hoa đế đô biểu tượng chi, gió dục mây vần hét dài một tiếng, nương theo lấy một đạo chân khí quang trụ phóng lên tận trời. Trong đêm tối này là như vậy dễ thấy chói mắt, tiếu phủ giống như được bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn về phía này thẳng nhập trong mây xanh chân khí quang trụ, sắc mặt run lên, thân hình nhất động, chính là rời phòng, đạp trên hư không, hướng phía này quang trụ vị trí chỗ ở mau chóng đuổi theo. Đế đô ngay tại lúc này xuất hiện một vị thất phẩm chiến thánh, không biết là địch hay bạn. A, tả tướng phủ Triệu Mộc Sinh hất lên áo choàng, nhàn nhạt nhìn lấy này một đạo chân khí quang trụ, nheo lại đôi mắt, mắt chi tựa hồ có kim quang hơi hơi lưu chuyển. Đây là Thiên Cơ Tông khí tức, chẳng lẽ lần này liền Thiên Cơ Tông đều là muốn lẫn vào a? Hắn nói một mình một câu, về sau chính là cười cười, chậm rãi cất bước, cả người nhẹ nhàng phù không mà lên, Không chút hoang mang hướng phía này chú mục vị trí mau chóng đuổi theo. Giờ khắc này không chỉ là tả tướng cùng giống như được đế đô trong sở hữu thế lực đều là phát sinh không nhỏ bạo động. Chân khí sông Vân Tiêu. Đây chính là chỉ có thất phẩm chiến thánh mới là có thể đạt tới cảnh giới A đế đô trong tại như vậy. Thời khắc mẫn cảm thêm ra một vị chiến thánh. Cái này dù ai chỗ ấy. Đều là muốn loạn thái tử cùng vũ vương trong bất luận một vị nào nếu là có thể tranh thủ đến vị này. Chiến thánh ủng hộ. Này ưu thế đem sẽ trở nên đủ để nghiền ép đối phương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.